Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 952, chương 952, lễ tình nhân dư âm còn văng vẳng bên tai. Núi rừng bên trong, xe kéo trước phòng, sếp bác sĩ kêu to một tiếng để phát tiết. Mark cùng Kelly phụ họa. Đang lúc cảm xúc có giống truyền hình điện ảnh kịch phát triển. Mọi người cùng nhau đến gầm rú phát tiết lúc. Một tồn tại đặc thù sớm gia nhập gầm rú tiệc tùng. Không thấy người. Trước nghe âm thanh. Holy shit. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Nhìn về phía tiếng giống phương hướng. Đợi đến nhìn thấy một cái to lớn bóng dáng theo trong rừng đi ra lúc. Chỗ nào còn cắt yêu co quắp đi xuống. Trực tiếp một cái sau khi đứng dậy lui. Miệng phun hương thơm. Gấu. Montgomery bác sĩ kêu lên. Đáng chết. Derek. Ta đã sớm nói nơi này không thể ở. Phía trước nàng vì xoay chuyển trượng phu sếp bác sĩ. Đã từng cùng hắn ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian. Vì thế còn tại xấu hổ bộ vị nhiễm lên câu vấn chứng phát ban. Kém chút không có khó chịu chết. Bây giờ mới biết được mảnh rừng núi này bên trong vậy mà còn có gấu. Lúc trước nàng còn ở nơi này lúc. Nếu mà đụng phải. Thậm chí nàng trong rừng đi tiểu lúc. Nếu mà đụng vào. Suy nghĩ một chút đều sợ không thôi. Chúng ta tranh thủ thời gian vào nhà đi. Kelly run giọng nói. Gấu hẳn là bắt không phá cái này sắt lá a. Gặp quỷ. Đến người hỗ trợ dìu ta một cái. Nếu mà nàng có thể đi lại. Nàng đã sớm chạy vào đi. Có thể là nàng nhìn thấy lớn như vậy con gấu ngựa. Liền tại cách đó không xa. Chân sớm mềm nhũn. Chỗ nào bước đến mở chân. Ngoại khoa chủ nhiệm. Bớt bác sĩ bọn họ cả đám đều tối nuốt nước bọt. Vô cùng khẩn trương. Mặc dù nhìn quen sinh tử. Nhưng cái kia đối mặt chính là người khác. Mà còn trọng yếu nhất chính là người. Hiện tại là thân dài 2.8m. Vai cao 1.5m. Cân nặng xem ra 500kg trở lên trưởng thành gấu ngựa. Càng mấu chốt chính là. Bọn họ có thể là nhớ rõ. Năm ngoái mới có một cái gan lớn dám sờ gấu nhỏ người. Bị gấu móng cho mở ngực mổ bụng. Bộ dáng kia. Thảm thảm thảm. Nếu mà không phải Adam. Đã sớm chết thảm. Đúng. Adam. Mọi người cái này mới kịp phản ứng. Bọn họ nơi này có cái lớn nhất dựa vào. Danh xưng y học trung tâm bắp thịt đại lực Adam A. Adam. Ngoại khoa chủ nhiệm đám người nhìn về phía Adam. Tất cả chớ động. Adam rất bình tĩnh. Nói một tiếng. Liền lên phía trước hai bước. Ngăn cách 5-6 mét, cùng gấu ngựa đối mặt, giống, gấu lớn gặp có ít người không mua nó mặt mũi, không khỏi rướn cổ lên. Đối với Adam mở ra miệng to như chậu máu, bạo ngược tiếng giống vang vọng núi rừng, đinh tai nhức óc, giống, Adam thấy thế, không chút nào yếu thế, cũng học nó giống lên một tiếng. Sau lưng bệnh viện tất cả mọi người lau một vệt mồ hôi. Montgomery bác sĩ cùng Kelly hai vị nữ sĩ. Càng là cảm giác có chút không làm được bằng quang chủ. Có thể là sau đó để bọn họ mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Giống. Uy vũ hùng tráng gấu lớn. Tại Adam phát ra đối kháng tính 10 phần gầm rú về sau. Nhìn Adam một cái. Gầm rú lùi lại. Từng bước một lùi lại tiến vào trong rừng. Cái này mới quay người. Lấy so trước kia rõ ràng nhẹ nhàng nhiều bộ pháp. Cấp tốc biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kém chút tưởng rằng chính mình cũng uống nhiều. Hoa mắt. Cái này tình huống như thế nào? Tốt. Nguy hiểm giải trừ. Adam thấy thế. Trở lại đối mọi người cười nói. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Kelly không thể tưởng tượng nổi. Adam. Ngươi giống lui một đầu trưởng thành gấu ngựa. Đúng. Adam gật đầu. Trêu chọc nói. Bất quá các ngươi có thể tuyệt đối đừng học. Ta là có đặc biệt luyện qua. Các ngươi lần sau gặp phải. Có thể trốn liền trốn. Đặc biệt luyện qua. Montgomery bác sĩ giờ khóc giờ cười. Cái này còn có thể luyện. Luyện thế nào? Rất đơn giản. Nhiều đi săn. Adam giải thích nói. Chờ ngươi trên thân luyện được một thân có thể để cho gấu ngựa cảm giác được sát khí về sau. Không tiếp tục sợ cùng nó đối giống. Nó khẳng định cũng sẽ quay đầu liền chạy. liền cái này. Mark không tin, nhắc tới đơn giản, làm khó. Adam nhìn hắn một cái. Hắn lúc trước cùng Juno, Karen, giữa rừng núi, kia thật là một phương bá chủ. Săn giết động vật, không thể tính toán. Gấu ngựa chờ động vật thuộc về bảo hộ động vật, mới miễn gặp không may độc thủ. Người bình thường cảm giác không đến cỗ sát khí kia. Động vật nhưng rất mẫn cảm. Tựa như lúc trước Robin nhà năm đầu đại cẩu. Thứ nhất người kia là kêu hoan. Một bộ hung ác chó giữ nhà tư thế. Thế nhưng Adam vừa qua đi, ánh mắt chừng một cái. Cái kia năm đầu hung chó, liền sợ chỉ dám nghẹn ngào. Luôn luôn quen thuộc tự do ra vào nữ chủ nhân phòng ngủ bọn hắn. Chỉ có thể đánh vỡ đồng hồ sinh học, ngoan ngoãn nằm nhoài phòng khách, không dám lên tiếng. Dù cho lo lắng nữ chủ nhân an nguy, cũng theo tâm không thể lại tư tâm. Mà còn liền tính giống lui không được gấu ngựa. Chính diện đối đầu, lực lượng tốc độ đều rất kinh người. Nắm giữ viên đạn thời gian, còn có thể sử dụng công cụ Adam, cũng 100% có thể nhẹ nhõm làm rơi gấu ngựa. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Adam mới có thể một tiếng giống, liền giống gấu ngựa lùi lại mà chạy. Động vật đối nguy hiểm kia là tương đương mẫn cảm. Một khi gặp phải uy hiếp, vì tự vệ cùng bảo hộ mọi người, Adam làm rơi nó, cũng thuộc về hợp pháp hành động. Sở dĩ, tại cảm nhận được Adam ánh mắt bên trong không có ý tốt về sau, gấu ma túy chạy, bên này thật là nguy hiểm, chạy, về sau cũng không tới bên này. Hơn nữa còn muốn bàn giao nhà mình hùng hài tử, tuyệt đối đừng hướng bên này, thật là khủng khiếp, có đi hay không? Adam đảo mắt mọi người. Làm không tốt cái này gấu ngựa là trở về gọi đồng bạn tới mở liên hoan tiệc tùng cũng khó nói tương đương. Đi. Kelly lập tức kêu lên. Ta đã sớm nói không thể tới. Núi rừng quá đáng sợ. Sếp bác sĩ cũng bị đầu này gấu lớn đột nhiên xuất hiện. Dọa sợ. Phía trước những cái kia vì thượng đế mạnh nói buồn xa suốt tinh thần cảm xúc. Cũng bị gấu lớn cho giống tản đi hơn phân nửa. Đối mặt mọi người lần nữa khuyên bảo, ỡm ở thu dọn đồ đạc, rời đi, nguyên bản hắn còn muốn tại mảnh này trên ngọn núi, cùng Meredith cùng một chỗ, xây dựng cùng loại với Iron Man Mali phải 1088 số không biệt thự, xem như nhà mới của bọn họ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, còn phải lại suy nghĩ một chút, mọi người trở về bệnh viện, Adam áp lực lập tức đại giảm. Lại bận rộn một cái thông hiểu. Cuối cùng tại lễ tình nhân ngày này, đem không thể chờ phẫu thuật toàn bộ làm xong. Sau đó, Adam liền cùng chủ nhiệm nói một tiếng, lái xe tiến về New Jersey. Hắn muốn đi giao bài tập. Toán học thạc sĩ tốt nghiệp cùng tiến sĩ vào học kiểm tra luận văn. Đã viết ra, kết quả còn muốn toán học tiến sĩ Peggy Adler phê duyệt xét duyệt. Đã một tháng không thấy Peggy. Adam cố ý chống ra 3 ngày thời gian. Không có cách nào. Adam hiểu ra 7 đạo toán học nan đề. Kết hợp với Monica 777 chi ca. Nháy mắt liền hiểu Peggy tâm ý. Cái này 7 đạo đề mục không những bên trên đáp 777 chi ca kết cấu. Mỗi đạo đề đáp án. Càng là xuống hợp 777 chi ca làn điệu. Peggy không hổ là yêu thích âm nhạc nhà số học. Nàng muốn 777 lãng mạn chi ca, dùng loại này trò chơi phương thức, sinh động thú vị lại hàm xúc truyền đạt cho Adam. May mắn Adam có đầy đủ chỉ số IQ, có khả năng kịp thời hiểu ra những này đáp án, mà còn hắn lại có đầy đủ tinh lực. Đến cùng nàng cùng một chỗ diễn tấu ra bài này trong mắt của nàng hoàn mỹ 777 chi ca. Không phải vậy đổi thành bất luận kẻ nào. Không phải giải đáp không được toán học nan đề, chính là không thể nào hiểu được Peggy âm nhạc tiếng lòng. Liền tính cả hai gồm nhiều mặt, cuối cùng cũng phải nhìn khó phân phức tạp, lề mề làn điệu, sinh ra trốn học chi tâm. Năm 2000 lễ tình nhân, chú định đem lãng mạn không gì sánh được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.